Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1383, suối nước nóng chấn nhỏ. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu, leng keng, một tiếng, René cái đĩa vô ích, sau đó liền trơ mắt nhìn giữa bàn bầy gà nướng, vì vậy gà nướng một nửa cũng thuộc về nàng. Nàng thật ra thì ăn khó chịu, nhưng là tuyệt đối là ăn nhiều nhất. Miệng một viên cũng không có dừng lại qua. Sau khi ăn xong, nàng, nhưng là vẫn là trơ mắt nhìn trong khay còn dư lại nửa bàn thịt gà. Bất quá, Granny không hề dự định đem còn dư lại nửa bàn thịt gà cho nàng, mà là để cho nàng đi xuống. Nàng khẳng định rất đói. Celia nhìn René, hướng về phía Granny nói. Nàng nhìn như thật rất đói. Không, nàng đã ăn đủ rồi. Đừng để ý cái này. Các ngươi ăn xong sao? Granny hướng về phía Celia miễn cưỡng cười một tiếng. Nàng sẽ một người mình đi chơi mà. Đúng rồi, thịt gà rất tốt. Nếm thử một chút đi. Tay nghề ta đã từng ở Mẹ Khiêu Chiến tiết mục trong. Lấy được qua thành tích tốt, là hạng 3. Claire cùng Celia sững sốt một chút, liền nghe được bên cạnh dâu cười lớn nói. Đúng. Đúng vậy, nàng quả thật lấy được tốt vô cùng thành tích. Các ngươi có thể không biết cái này tiết mục, là chúng ta cái thành nhỏ này bên trong đài truyền hình địa phương tiết mục. Rất thú vị, hơn nữa còn là hàng năm cũng tổ chức một lần. Cho đến bây giờ, đã hình thành một cái truyền thống. Trước từ mỗi một khu trong tranh tài lựa chọn sử dụng. Sau đó những thứ này đại biểu sẽ đi đài truyền hình thi đấu. Chính là... hiện ra các mẹ tài nấu nướng. Thật là quá tuyệt vời. Đáng tiếc chúng ta không thấy được. Mẹ ta tài nấu nướng rất tốt. Bất quá Los Angeles cũng không có như vậy tiết mục. À, ta phải cho bọn họ chỉ điểm ý kiến mới phải. Claire liền hừ hừ nói. Quay đầu nhìn xem Celia. Người muốn thịt gà sao? Vừa nói sẽ dùng dao đi cắt. Dĩ nhiên, lại tới một chút. Ta quả thật chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Celia là nói thật, cái này cô gái đáng thương mà. Ở trong hồ rót hơn 500 năm, còn nghĩ mình nửa người dưới cũng ngâm thành liền đuôi người cá. Thật là đủ bi thảm. Ăn nhất định là những cái kia để cho người chán ghét xanh đồ hoặc là bèo các loại. Ăn xong rồi bữa ăn tối sau đó, Granny cũng không có lập tức đi thu thập, mà là đối dâu nói. Đi thu thập đi, ta cho cái này hai cái khách chuẩn bị gian phòng. Vừa nói liền hướng về phía Claire nháy mắt một cái. Hắn luôn là kiếm cớ không làm việc nhà. Cho nên ngày hôm nay có các ngươi ở chỗ này. Hắn phải giữ vững phong độ lịch sự. Cho nên phải đi giặt xong. Ta nghe được, ở trong phòng bếp dâu lớn tiếng vừa nói. Ta nghe được ngươi ở nói xấu ta. Đúng vậy, ta là thân sĩ. Có ai thấy qua lau bàn thân sĩ liền sao? Đúng vậy, chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy. Đây là chúng ta Seyfried gia tộc truyền thống. Nói không chừng còn phải tiếp tục truyền xuống. Rất buồn cười. Celia cười khanh khách dậy rồi. Sau đó ở Granny rất thần tình khinh thường trong. Hướng đi lên lầu. Trên lầu có phòng khách. Đẩy ra cửa phòng khách. Granny liền hướng về phía hai người cười nói. Từ nơi này có thể thấy khu phố, nhưng là, người biết, đây chẳng qua là thành nhỏ có thành nhỏ mùi vị, đặc biệt cảm ơn, người biết, chúng ta vốn là dự định là ngủ ngoài trời ở trên đường, ở hoang mạc bên trong dựng lều vải, nhưng là, thật không nghĩ tới, cảm ơn ngài, Claire hướng về phía Granny vừa nói, sau đó đưa tay ra cùng nàng nhẹ nhàng ôm một cái. Ngài và ngài chồng cũng là người tốt, vẫn đủ, lạc quan người tốt, ta cũng cho là như vậy. Celia nhanh chóng không hơn một câu, cũng cùng Granny ôm một cái. Được rồi, thật tốt nghỉ ngơi, ta tin tưởng các ngươi chạy một ngày đường, còn đi dài như vậy khoảng cách, hẳn rất mệt mỏi, bỏ mặc như thế nào. Sáng sớm ngày mai ta trong buổi họp tới gọi tỉnh các ngươi. Đừng lo lắng hiểu sai qua lộ trình. Granny cười, giao phó xong liền sau đó, liền đi tới cửa, hướng về phía hai cái cô gái nói, ngủ ngon, các cô gái, ngủ ngon, Bà Seyfried, Claire cùng Celia cơ hồ là đồng thời nói ra những lời này. Sau đó nhìn Brunny nhẹ nhàng hướng về phía các nàng gật đầu mỉm cười. Sau đó khép cửa phòng lại. Cửa phòng đóng lại sau đó. Nơi này là được hai người độc lập không gian. Nơi này là một cái phòng khách. Cũng không phải rất lớn. Hơn nữa còn là một cái cao thấp giường. Hai cái cửa hàng vị. Ta ngủ giường trên. Celia liền nhảy cỡn lên. Sau đó dùng cả tay chân hướng phía trên bò qua. Claire sao cũng được nhún vai. Nàng đối với những thứ này cũng không phải là rất để ý. Sao cũng được liền ngồi ở giường dưới. Hơn nữa dựa vào ở trên giường hướng về phía giường trên đất Celia vỗ một cái nàng đi lang thang ở. Phía dưới mình chân, ta có thể tắm tắm nước nóng. Nơi này có bồn tắm, bất quá tương đối nhỏ. Rất khó chứa chấp ta lớn như vậy cái đuôi. Celia ở giường trên lắc lư một hồi, liền nhảy xuống. Căn phòng này bên trong quả thực có một nhỏ bồn tắm. Nhỏ phòng vệ sinh, ta có thể bây giờ liền tắm không? Tùy tiện, chỉ cần không đem nơi này làm cho giống như là gặp phải đài như gió là được rồi. Claire hừ hừ, sau đó hướng về phía đi vào trong phòng tắm Celia nói. Chúng ta ngày mai còn có thể đi suối nước nóng chấn nhỏ đi tắm. Bất quá ngươi khẳng định không được. Nếu như bị người phát hiện, ngươi nhất định phải chết. Ta cũng không muốn qua cái loại đó chạy trốn sinh hoạt. Yên tâm đi. Ta biết như thế nào bảo vệ mình. Celia cười hắc hắc. Ta ở trong hồ sinh sống nhiều năm như vậy. Tự có một bộ tự bảo vệ mình các biện pháp. Đừng lo lắng ta. Bất quá. Ngươi thật không cảm thấy người nhà này thật kỳ quái sao? Ta là nói cái cô bé kia Rene. Thượng đế. Thật không dám tin tưởng. Nàng là gặp được phiền toái gì sao? Nàng so ta ăn xong nhiều. Thật giống như chính là sẽ không cảm nhận được đầy đủ vậy. Ta rõ ràng thấy được nàng một mình cổ dậy rồi. Đừng xen vào chuyện người khác. Chúng ta là tới du lịch. Người không phải nói chúng ta luôn là sẽ gặp phiền toái sao? Thật ra thì những thứ này phiền toái đều là tự chúng ta gây ra. Cho rằng mình có chút mà bản lãnh. Sau đó liền qua loa nhúng tay một ít chuyện tình. Bây giờ xem. Ngươi lại muốn nhúng tay có phải hay không? Nhanh chóng tắm. Tắm xong sau đó. Ta thì phải tắm. Ta bây giờ liền chỉ là muốn ngủ. Claire tức giận hướng về phía nàng nói một câu. Sáng sớm ngày thứ hai. Brunny quả nhiên ở 6 giờ 30 lúc này liền đánh thức hai người. Hai người đi ra ăn rồi bữa ăn sáng. Chỉ là không có thấy Rene nói. Rene ở nơi nào? Tại sao không có thấy nàng? Nàng đi theo dâu đi thành phố. Nàng muốn tham gia một cái hoạt động. Có lẽ phải đến buổi chiều mới có thể về nhà. Bây giờ, cần muốn đi ra ngoài sao? Ta là nói các ngươi ngày hôm nay phải tiếp tục các ngươi suối nước nóng trước. Xoay người từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một tấm bản đồ. Đây là chúng ta đã từng du lịch thời điểm mang ra ngoài bản đồ. Phía trên có suối nước nóng trấn địa chỉ. Dĩ nhiên. Cái này đã rất nhiều năm, nhưng là đường đi không có đổi. Brunny cười nói trước, tóm lại, có cái này các ngươi cũng sẽ không lạc đường. Không quá ta cũng có thể nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đi bộ đi, phải chỉ ít 4 tiếng. Chúng ta sẽ đi bộ đi. Claire nhận lấy bản đồ. Cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta làm nhiều như vậy. Không cần khách khí, tốt lắm, dọc theo đường đi cẩn thận một chút. Brunny đem hai người đưa ra cửa, sau đó nhìn hai một cô gái cõng mình ba lô rời đi. Xoay người trở về nhà đi. Hai cô bé này là mình ở nửa đường gặp, có thể cũng chính là như vậy một chút đồng thời xuất hiện mà thôi. Là trong cuộc sống một điểm nhỏ đợt sóng. Hôm nay thời tiết tương đối âm trầm, nhìn ra được, nói không chừng lúc nào thì sẽ trời mưa. Bất quá hai người cũng còn là mang dù. Nếu là ra cửa xa đủ, thì không thể không đem những thứ này mang đủ. Hai người ba lô cũng là quá lớn. Còn có lều vải cũng cột vào ba lô phía trên. Bất quá hai người cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhìn bản đồ, hướng một cái quốc lộ đi tới lui ngừng ngừng. Rốt cuộc ở buổi trưa, đi tới suối nước nóng trấn nhỏ. Trấn nhỏ nhìn như đúng là tương đối nhỏ. nhưng là người đến người đi. Đến lúc đó có rất nhiều người tới nơi này hưởng thụ suối nước nóng chấn nhỏ suối nước nóng. Hơn nữa trong không khí thật vẫn mang một cổ tử mùi lưu hoang. Ta cho tới bây giờ chưa có rửa suối nước nóng. Celia hướng về phía Claire hưng phấn vừa nói. Sau đó liền hướng một nhà nhìn giống như là khách sạn nhà cửa đi. Claire nhanh theo sau. Rất sợ cái cô nương này đột nhiên bây giờ toát ra một cổ tử ngu sức lực. Chọc xảy ra chuyện tình gì tới. Nàng đối với người cái thế giới này tình thế cố mà nói. Hoàn toàn còn là một tiểu bạch. Mặc dù nàng xem rất nhiều thứ. Cũng không nhất định đại biểu là có thể cùng người rất tốt sống chung. Chúng ta muốn dừng chân. Celia hướng về phía bên quầy một người nói. Chúng ta muốn một căn phòng lớn. Còn phải có phòng tắm cái loại đó. Có thể trực tiếp cung cấp suối nước nóng phòng tắm. Các ngươi nơi này có sao? Không, chúng ta nơi này chỉ có cơ bản chỗ tắm. Thậm chí không có bồn tắm. Bởi vì là, người tới nơi này, cũng không ai sẽ đi trong phòng tắm tắm. Bởi vì chúng ta là suối nước nóng chấn. Người tới nơi này, đều là tới hưởng thụ suối nước nóng. Mà không phải là tới ngâm bồn tắm. Nếu như các ngươi muốn như vậy gian phòng, ta đề nghị có thể đi Grand. Nơi đó có tốt vô cùng gian phòng, rộng rãi, thư thích, còn có lớn bồn tắm. Vừa nói người nọ liền mí mắt mà cũng không mang một chút. Được rồi, cho chúng ta một gian phòng lớn ở giữa. Claire quyết định không cùng người này nói nhảm. Lái đàng hoàng liền gian phòng sau đó. Hai người đem hành lý cũng ném vào trong phòng. Sau đó liền ra cửa hướng suối nước nóng chấn nhỏ giỏi thay đổi đi tới. Những cái kia suối nước nóng đều là từ trên núi xuống. Hơn nữa ở giữa sườn núi thời điểm suối nước nóng là tốt nhất. Thật không dám tin tưởng nơi này phục vụ lại là như vậy. Celia không nhịn được liền than phiền. Vừa đi vừa tìm kiếm suối nước nóng địa phương. Bất quá nơi này có mấy nhà mở ở giữa sườn núi ngâm suối nước nóng địa phương. Cũng có rất nhiều người. Mà Celia như vậy là tuyệt đối không thể ở nhiều người địa phương đi tắm. Chỉ sợ bị người trong lúc vô tình phát hiện nàng bí mật. Dọc theo đường đi bò. Vượt qua giữa sườn núi. Suối nước nóng quán liền ít rất nhiều. Chỉ thấy một nhà. Đến trên đỉnh núi. Trên căn bản cũng chưa có. Nơi này thật giống như cũng không có suối nước nóng. Cái này làm cho hai người vô cùng mất hứng. Liền chuẩn bị xuống núi đi. Bất quá các nàng cũng không dự định đường cũ trở về. Mà là lánh ích hề kính đi ngoài ra một cái không có ai đi con đường. Bởi vì là không có ai đi. Nơi này không có gì đường. Đều là một ít đất bùn. Hơn nữa cỏ cũng không nhiều. Cây cối lại là thưa thớt. Hơn nữa mùi lưu hoàng càng thêm gay mũi. Nhưng là Claire vẫn là quyết định hướng đi bên này đã qua. Nàng hoặc giả là muốn tìm một cái không bị người phát hiện ngâm suối nước nóng địa phương đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-cung-dai-nối-dias-nối-tas-nét-nối-lay-nối-sius-nối-di-nối-sius dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.